Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái loại dân chúng nhỏ bé như thế sao xứng với Cẩn Du chứ? Cẩn Du là thân phận gì? Về sau mang đi ra ngoài không phải là làm gương cho người nhà bị chê cười sao? Gia tộc lớn như nhà họ Chu, hôn nhân của bọn nhỏ vốn đều tồn tại chút ít mục đích chính trị. Chỉ có cường cường liên thủ thì gia tộc mới có thể hưng thịnh lâu dài. Đời thứ ba nhà họ Chu, trừ Chu Cẩn Du ra thì những người khác đều phải đối mặt như thế. Quách Nhai Tĩnh không biết Chu Cẩn Du có khả năng là cái ngoại lệ kia. Những thứ này trong lòng mỗi người đều tựa như gương sáng, nhưng không ai lấy ra nói trước mặt mọi người. Nhã Tĩnh, đừng nói lung tung. Cái gì gọi là dân thường nhỏ bé? Chúng ta chính là dân chúng, chính là tính chất công việc của chúng ta khác biệt với họ mà thôi. Không cần lấy thân phận hay không thân phận ra nói chuyện. Ngô Khánh Linh trừng mắt liếc con dâu một cái, mở miệng khiển trách. Bà gả vào nhà họ Chu 40 năm, đối với tính tình ông cụ đều hiểu rõ. Vốn lúc ông cụ còn tại vị, đối với công việc luôn cẩn trọng, nhưng đạo lý đối nhân xử thế của những phương diện này cũng không trở nên u mê. Những ông bạn chiến hữu ở đây lúc trước cũng ăn nhiều thiệt thòi, cũng biết tính tình ông cụ chính là cố chấp. Mấy năm nay, một đám các cụ này đều đã qua đời hoặc lui xuống dưới. Tính tình ông cụ cũng càng ngày càng như đứa nhỏ. Cuối cùng, thường hay cùng bọn tiểu bối ôn lại những năm đó. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bây giờ có được những ngày tốt đẹp đều là công lao của nhà nước. Ông cũng là được nhà nước bồi dưỡng để đi vào quân đội. Việc kiên quyết phải làm đều là vì người dân phục vụ. Cho tới bây giờ, ông đều làm đầy tớ vì nhân dân phục vụ. Cho nên, ông cụ phi thường chán ghét người trong nhà tự nắm giữ thân phận cao hơn so với người khác. Vừa như vậy, lại vừa như thế. Hơn nữa, cho dù là trướng mắt cô gái như vậy, cũng không được nói trắng ra như thế, rất là mất lòng người. Nhìn thấy sắc mặt chị dâu cả có chút khó coi, chỉ biết là chị dâu cả cũng không vừa ý. Quả nhiên, ông cụ hơi nhíu mày, khi nghe xong lời nói của con dâu thứ hai mới buông lỏng nói. Lời nhà lão nhị này ta thích nghe, ta và các con đã nói qua bao nhiêu lần. Cha ta, ông nội của ta khi đó đều là ở nông thôn làm lão nông kiếm đất ăn. Nếu không, lúc trước trong nhà sẽ thật sự không sống nổi. Ta cũng sẽ không bỏ nhà cửa, cầm súng đi đánh đuổi chó Nhật. Sau đó nhà nước tín nhiệm ta, cho ta công việc để làm. Ta đây đều toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. Các con về sau cũng phải như vậy. Mặc kệ làm ở vị trí công tác gì, mục đích của các con đều giống nhau, vì nhân dân phục vụ, biết không? Ông cụ lại bắt đầu luận điệu cũ rích, nhai đi nhai lại. Ông nói xong còn nhìn nhóm con cháu, muốn nhìn bọn họ cam đoan. Cha, cha yên tâm, chúng con và những đứa trẻ nhà họ Chu đều nghe lời. Chu Hoàng Nghị nhanh nhẹ hạ cam đoan trấn an cha già. Ông cụ đã hơn 80 tuổi, tuy bác sĩ nói thân thể ông vẫn còn tốt, nhưng cũng nói không cho ông cụ có cảm xúc dao động quá lớn, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Ánh mắt không vui của tất cả mọi người đều liếc nhìn kẻ gây chuyện Quách Tĩnh Nhã một cái, sau đó đều nhao nhao dụ dỗ ông cụ. Ông cụ Chu nhìn con cháu đều nghe lời như vậy, vừa lòng gật gật đầu, trên mặt lại cười tươi. Cẩn Du, con mau nói với ông nội, cô bé kia bao nhiêu tuổi, chừng nào thì con dẫn về nhà trong nội gặp đây. Đúng, mau cùng nói với mẹ, cái cô bé kia trong nhà còn có những người nào, làm công việc gì, tại sao các con biết nhau? Giang Văn Ngọc cũng có bộ dáng sốt ruột. Nhìn vẻ mặt vội vàng, đầy tóc bạc của Giang Văn Ngọc, ai có thể nghĩ tới, bà vốn là một người phụ nữ kiên cường, cố chấp. Lúc tuổi trẻ, ở nhà trừ ông cụ ra, bà nói một thì không có hai. Chính hai đứa con gái trong hai đứa sinh đôi, một trai một gái của mình, cũng đều bị bà hướng cho tới mục đích lớn lao từ nhỏ. Đó là tìm đối tượng kết hôn cũng do một tay của bà. Lúc trước, bọn nhỏ cũng không tuân theo mà nổi dậy, nhưng đều bị bà dùng ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh trấn áp xuống. Hiện tại, hai đứa con gái đều chơi qua, hòa hợp, mỹ mãn. Chỉ có đứa con trai nhỏ bị ông cụ nuôi nấng này là ngoại lệ. Nhiều năm như vậy, cũng đã lớn bằng đế tuổi, bà cũng không mài được tính tình của đứa con trai nhỏ này. Bà và ông cụ đều có suy nghĩ giống nhau. Chỉ cần trước khi hai người bọn họ nhắm mắt xuôi tay, có thể nhìn thấy con trai nhỏ, cháu trai nhỏ kết hôn, sinh con, cuộc sống hạnh phúc là bọn họ cũng thỏa mãn rồi. Ôi, bà nội, bà đừng hỏi một lúc nhiều như vậy, làm cho chú nhỏ trả lời như thế nào được. Chu Hàm ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Đúng đúng, hỏi một đống, hỏi một đống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net